Chương 533, điên cuồng ôm tiền. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, Lâm Tổng, nhất sức sống là tối trọng yếu chính là coi trọng chữ tín. Ta lúc nào nuốt lời quá đúng vậy Lâm Tổng cao hứng nói rằng, Hạ Tổng tín dụng, ta là tin tưởng được đối với cái này cái so với hắn trẻ mười mấy tuổi tiểu tử. Lâm Tổng là tới nay không dám khinh thị chỉ là thiết bị thạch hộp này một hạng, cũng đã cho hắn tăng thêm tương đương mắt sáng công trạng. Những này thiết bị thạch hộp phẩm chất thật sự là quá cao, cao cấp tiêu phí đám người là đổ số tới. Hiện tại toàn quốc chi nhánh đều trông ngóng hắn muốn lấy chút hạn ngạch đây huống hồ Hạ Nhược Phi còn có biện pháp làm được phẩm chất cực cao hoang dại sơn sam. Đây càng là có tiền cũng không thể mua được bảo bối. Bởi vì là khoảng thời gian này tới nay công trạng, hiện tại tổng bộ bên kia tăng lên hắn đảm nhiệm giang chết tỉnh công ty phó tổng tiếng hô cao vô cùng. Vì lẽ đó Lâm Tổng bây giờ là hận không thể đem Hạ Nhược Phi cho cung. Hạ Nhược Phi nói rằng, mới một nhóm thiết bị phong đấu đã ở luyện chế, quá hai ngày nên là có thể giao hàng quá tốt rồi. Lâm Tổng cao hưng nói rằng, Hạ Tổng, cảm ơn ngươi a không khách khí không khách khí. Đôi bên cùng có lợi mà Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói rằng. Lâm Tổng lại dùng giọng thương lượng nói rằng, Hạ Tổng, chính là cung hóa lượng phương diện có thể hay không lại nhiều hơn chút. Hạ Nhược Phi giả vờ ngoài ý muốn nói rằng, Lâm Tổng, ta nhớ được chúng ta đều là đủ ngạch cung hóa A mỗi lần cung hóa đều vượt qua 120 kg, như vậy một năm qua là vượt xa thỏa thuận quy định cung hóa lượng. Ta biết Lâm Tổng liền vội vàng nói. Đây không phải là quý công ty thiết bị phong đấu lượng tiêu thụ cao vô cùng, hơn nữa toàn quốc nhiều như vậy chi nhánh đều đang tìm chúng ta muốn hàng, hiện tại có chút cung không đủ cầu mà Hạ Nhược Phi khó xử nói rằng, Lâm Tổng, bây giờ sản năng trên căn bản liền là cực hạn, muốn tăng cao cung hóa lượng độ khó không nhỏ a kỳ thực mỗi lần cung hóa thời điểm, đều cũng có còn lại, so với như lần trước hơn 140 kg thiết bị phong đấu, Hạ Nhược Phi liền giữ lại một chu tờ hạ xuống. Một mặt là chuẩn bị cầm đưa cho thân hữu trưởng bối, một phương khác mặt cũng thì không muốn chính mình một chút chữ hàng cũng không có, toàn bộ giao cho đồng nghiệp đường tiêu thụ, bởi vì cứ như vậy liền không có cách nào thành lập mình đường dây. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã có tâm muốn phát triển mình điện thương bình đài, ở cung hóa lượng trên tự nhiên chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo thỏa thuận quy định đến, nhiều hơn thiết bị phong đấu muốn để lại cho mình điện thương bình đài. Lâm Tổng cười theo nói, này ta biết Hạ Tổng, ngươi liền giúp đỡ chứ. Có thể nhiều cho một điểm là một chút ra phía ta bên này ngày ngày bị cái kia chút chi nhánh quản lý điện thoại phiền, cũng là không thể tả kỳ nhiều A Lâm Tổng lúc nói lời này mặc dù là ở tố khổ, kỳ thực trong lòng vẫn là có mấy phần đắc ý, nguyên bản hắn chỉ là tiền đường phân điếm quản lý, lúc nào như thế hãnh diện quá Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Lâm Tổng, liên quan với thiết bị phong đấu cung hóa lượng vấn đề, phía ta bên này thật sự đã tận lực. Trong ngắn hạn muốn tăng cường e sợ có chút khó khăn, bất quá Hạ Nhược Phi sau khi nói đến đây, hơi hơi dừng một chút nói rằng, ta gần nhất tay đầu lại có hai chi tốt nhân sâm núi, không biết Lâm Tổng có hứng thú không, có hứng thú. Lâm Tổng vội vã lớn tiếng kêu lên, Hạ Tổng Hạ huynh đệ ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn muốn giữ cho ta a ta hiện tại liền đã tờ HNZ vé máy bay lại đây. Lâm Tổng thậm chí không hỏi Hạ Nhược Phi tay đầu nhân sâm núi phẩm. Trực tiếp liền không chậm trễ chút nào địa yêu cầu mua lại, hơn nữa chỉ lo nói chậm Hạ Nhược Phi nhân sâm núi chỉ bán gà cho người khác. Bởi vì ở Lâm Tổng trong lòng đã tạo thành cố định tư duy, đó chính là Hạ Nhược Phi bán ra nhân sâm núi, tuyệt đối là phẩm chất siêu cao, căn bản không nên do dự. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lâm Tổng, không cần phải gấp tha quá hai ngày bên này thiết bị phong đấu chế tạo xong sau, ngươi mang mấy người lại đây. Chúng ta giao dịch xong nhân sâm núi phía sau, các ngươi thuận tiện đem thiết bị phong đấu cũng mang về được, cũng tiết kiệm chúng ta công nhân lại mặt khác đi một chuyến. Kha kha, Hạ Tổng, ta đây không phải là sợ đêm dài lắm mộng sao? Lâm Tổng cười khăn nói, bất quá nếu Hạ Tổng lên tiếng, vậy ta sẽ chờ ngươi bên kia thiết bị phong đấu chế tạo xong tới nữa đi tốt, nhiều nhất thời gian một tuần đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đến thời điểm ta sớm thông báo ngươi được rồi tốt, một lời đã định. Lâm Tổng nói rằng, tiếp theo có tiểu tâm mà nói rằng, Hạ Tổng, cái kia nhân sâm núi có thể nhất định phải cho chúng ta đồng nghiệp đường giữ lại A ra cả phương diện dễ thương. Lượng ngươi cứ yên tâm đi ta Hạ Nhược Phi lời nói ra, còn chưa từng có nuốt lời quá Hạ Nhược Phi nói rằng. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi ngồi ở trong phòng làm việc rút một điếu thuốc, phát hiện mình lại không có chủy hệ nở gì có thể làm. Tuy rằng công ty trên dưới đều rất bận rộn, thế nhưng Hạ Nhược Phi chỉ nên nắm chắc đại phương hướng. đem công tác cụ thể đi xuống một phần than, trên căn bản liền không có chuyện của hắn. Phùng Tịnh bên kia còn đang làm thêm giờ đột kích làm phương án, Hạ Nhược Phi cũng không có quấy rầy NaNZ, nghỉ ngơi một chút liền rời đi văn phòng. Lúc này công ty giờ làm việc cũng đến rồi, lục tục có công nhân từ ký túc xá đến tổng hợp nhà lớn tới làm, bọn họ gặp được Hạ Nhược Phi đều mười phần cung kính địa chào hỏi, Hạ Nhược Phi cũng liên tiếp cùng các công nhân viên mỉm cười gật đầu hỏi thăm. Sau khi xuống lầu, Hạ Nhược Phi đi tới thiết bị phong đấu chế tác tràng địa nhìn một hồi, gặp Tần Tiểu Quân bọn họ công tác đều đâu vào đấy, ngoài ra còn có La sư phụ ở bên cạnh trấn, liền hắn cũng rất yên lòng trở về biệt thự nhỏ. Biệt thự trong yên tĩnh, hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi trực tiếp lên lầu đi tới gian phòng của mình, vào lúc này đã qua giấc ngủ trưa thời gian điểm, Hạ Nhược Phi cũng không có cái gì cơn buồn ngủ, thẳng thắn khóa chặt chẽ cửa phòng tiến nhập linh đổ không gian bên trong. Vừa vào không gian, Hạ Nhược Phi liền thấy Hạ Thanh đang ở rời ngã cây trà. Hạ Thanh vừa thấy được Hạ Nhược Phi, liền chuẩn bị lại đây chào hỏi. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái ra hiệu hắn tiếp tục công việc, sau đó liền lái toàn bộ địa hình xe đi tới cạnh biển. Hắn thả ra thần niệm tinh tế cảm ứng, hơn 11,000 hạt bào ngư giống cũng đã ở biển cạn khu vực can ra, hơn nữa phân bố được so sánh bình quân. Chúng nó chủ yếu là ở biển cạn vực trên đá ngầm sinh hoạt, lấy hải tảo cùng hải trong nước phù du vi sinh vật làm thức ăn. Không gian biển khơi nước biển bên trong cũng giàu có linh khí. Hạ Nhược Phi có thể cảm ứng được tiểu bào ngư nhóm đều hết sức thích thú. Hạ Nhược Phi thu hồi thần niệm, ánh mắt rơi vào trên bờ biển cái kia màu cam đại tợ lặt tịp hồng trên, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này đại tợ lặt tịp hồng là hôm nay giả bộ những này bào ngư giống, nuôi thả xong bào ngư phía sau, Hạ Nhược Phi cũng chưa kịp thu thập, liền trực tiếp rời đi không gian. Nếu như làm vài con bào ngư đến nguyên sơ cảnh đi nuôi, không biết hiệu quả thế nào đây. Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra cái này ý nghĩ đến. Nguyên sơ cảnh thổ địa hệ NT cờ hờ đờ tờ đai khá là nhỏ, nhưng tướng đối với linh khí mức độ đậm đặc càng hơn sơn hải cảnh. Hơn nữa mấu chốt nhất là bên kia có tốc độ thời gian trôi qua thêm được hiệu quả, có thể để Hạ Nhược Phi càng nhanh hơn địa nhìn thấy thí nghiệm kết quả. Ngược lại này trong biển rộng có hơn 10,000 hạt bào ngư, thí nghiệm thất bại cũng bất quá là tổn thất mấy hạt mà thôi. Liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Nói làm liền làm, Hạ Nhược Phi trực tiếp dùng thả ra tâm niệm, thuyên chuyển không gian lực vô hình đem nước biển nhiếp vào tay cái kia màu cam đại tợ lặt tiệp hòm bên trong. Đồng thời bị thu lấy tiến vào, còn có đáy biển một ít bùn cắt cùng bộ phận hải tảo. Hạ Nhược Phi thậm chí còn trực tiếp đem mấy khối tương đối nhỏ đá ngầm cũng cùng nhau nhiếp thủ đi va ó trên đá ngầm vốn là bám vào có mười mấy hạt bào ngư. Hạ Nhược Phi có chuyên môn nhiếp thủ mười mấy hạt, tập hợp thành 30 hạt. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, mang theo toàn bộ đại tợ lặt tiệp hồng đồng thời chuyển rời đến nguyên sơ cảnh bên trong lấy hiện tại Hạ Nhược Phi cường độ sức mạnh tinh thần. Di động như vậy trọng lượng vật thể đã là dễ như trở bàn tay. Hạ Nhược Phi đem đại tợ lặt tiệp hồng đặt ở không gian linh đàm bên cạnh, mặt khác lại đặc biệt rót vào một bình nhỏ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại trở về sơn hải cảnh, trực tiếp xuất hiện ở Hạ Thanh bên người. Hạ Thanh, ta vừa nãy đặt ở nguyên sơ cảnh cái kia đại tợ lặt tiệp hòm, ngươi mỗi ngày nhớ thay đổi 3 lần nước biển. Hạ Nhược Phi nói rằng, mặt khác, cách 7 ngày đổ vào một bình nhỏ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Hạ Nhược Phi nói mỗi ngày dĩ nhiên là chỉ sơn hải cảnh thời gian, như vậy trên căn bản tương đương với ở nguyên sơ cảnh bên trong 10 ngày đổi một lần nước. Mà có thời gian 10 ngày. Lần đầu đổ vào linh tâm hoa cánh hoa dung dịch thành phần khẳng định đã bị tiểu bào ngư nhóm hấp thu xong. Mặc dù nhưng cái này đổi mới chu kỳ xem ra tựa hồ hơi dài, thế nhưng nếu như tần suất lại mật một chút lời, Hạ Thanh công việc bình thường liền dễ dàng bị quấy rầy. Lại nói không gian trong hoàn cảnh tốt như vậy, linh khí như thế nồng nặc, hơn nữa nước biển cũng không phải ngoại giới một loại nước biển, Hạ Nhược Phi cho rằng kiên trì 10 ngày đổi một lần nước hẳn là đầy đủ. Hạ Thanh không chậm trễ chút nào nói, được rồi, chủ nhân. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi đổi mới thời điểm chú ý quan sát một chút trong dương bảo ngư tình huống, nếu như cảm giác chúng nó trạng thái không là rất tốt, vậy thì mỗi ngày thích hợp nhiều đổi một hai lần nước. Rõ ràng Hạ Nhược Phi vỗ chụp Hạ Thanh vai vai, rời đi linh đổ không gian. Sau đó mấy ngày, đào nguyên công ty trên dưới trước sau như một bận rộn. Tân Tiểu Quân bọn họ khẩn la mật cổ chế tác thiết bị phong đấu, mà Phùng Tịnh cũng rất nhanh lấy ra điện thương bộ dự trù phương án, cùng mình hành chính đoàn đội thảo luận qua sau, rất nhanh hướng về Hạ Nhược Phi tiến hành rồi báo cáo. Hạ Nhược Phi phê chuẩn phía sau, một vòng mới tuyển mộ cũng cấp tốc triển khai mở. Đào Nguyên công ty đã vượt xa quá khứ, đặc biệt là ở Đông Nam tỉnh trong phạm vi cũng coi như là có chút danh tiếng khí, vì lẽ đó lần này tuyển mộ không giống lần thứ nhất như vậy xuất hiện ứng với giả rất ít lúng túng cục diện, đầu sơ yếu lý lịch người vẫn là vô cùng nhiều. Đối với cái này chút cụ thể sự vụ, Hạ Nhược Phi là thói quen làm hất tay trường quỹ, nhân viên tuyển mộ sự tình hắn để Phùng Tịnh toàn quyền phụ trách. Ngăn ngắn mấy ngày, bộ tiêu thụ phía dưới điện thương bộ liền chấp giật thành lập, mà Lâm Sảo cũng bắt đầu ở điện thương bộ thực tập. Cửa hàng thăng cấp xin vật liệu cũng rất nhanh giao cho Thiên Miêu Thương Thành, mới mướn kinh nghiệm phong phú website nhà thiết kế cũng không có nhàn rỗi. Ở cửa hàng thăng cấp thu được phê trước, liền bắt đầu đối với toàn bộ cửa hàng trang mặt tiến hành một lần nữa thiết kế. Lâm Sảo đi theo hai cái website nhà thiết kế bên người học tập, tiến bộ cũng cực kỳ nhanh. Chủ yếu là này hai cái nữ nhà thiết kế cũng biết Lâm Sảo là lao bản muội muội, vì lẽ đó giáo được 10 điểm để tâm, cơ hồ là tay bắt tay ở băng mang, như vậy tự nhiên là so với Lâm Sảo tự mình một người tìm tòi hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Đồng kỳ tuyển mộ tới chế dược công ty công nhân cũng cấp tốc đầu nhập vào công tác, bận rộn bể đầu sức chán Tiết Kim Sơn rốt cục cũng có thể hơi hơi ngừng lại mà thở một hơi. Ngày thứ ba thời điểm, Hạ Nhược Phi như hẹn mang theo tam đôi đỏ như máu rồng đi tới Lăng Khiếu Thiên biệt thự. Lần này tam đôi đỏ như máu long phẩm chất trước sau như một cao, bất quá cũng không có xuất hiện tử diễm hồng long. Kỳ thực Hạ Nhược Phi không gian ao cá bên trong vẫn có tử diễm hồng long, bất quá này loại biến dị phẩm loại 10 điểm ít ỏi, nếu như liên tục 2 lần bán đấu giá đều ra tử diễm hồng long, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hoài nghi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là cố ý làm như vậy. Lần này tới tham gia bán đấu giá người rõ ràng so sánh với về nhiều hơn nhiều. Lần trước tay không mà về Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng tự nhiên là ngay lập tức chạy tới, ngoài ra còn có 7, ta mở vi, tất cả đều là Đông Nam tỉnh thậm chí quanh thân tỉnh thành công xí nghiệp ra, bọn họ đều là Lăng Khiếu Thiên cao cấp bạn chơi cá trong đám bằng hưu. Mặc dù không có tử diễm hồng long để những đại lão này bản nhóm có chút thất vọng, thế nhưng này tam đôi đỏ như máu long phẩm chất ở bên ngoài cũng là khó gặp, tuyệt đối được gọi là cực phẩm. Vì lẽ đó các lão bản tranh ra cũng là tương đương nhảy nhót. Người càng nhiều, cạnh tranh liền kịch liệt, hơn nữa Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng lần này tình thế bắt buộc, ra giá cũng vô cùng dứt khoát, vì lẽ đó giá đấu giá cách cũng là liên tục tăng lên. Cuối cùng, tam đôi đỏ như máu rồng cho Hạ Nhược Phi mang đến sắp tới 20 triệu thu vào. Bình quân mỗi một đối với đều vượt qua 6 triệu, cái giá này cũng so với lần trước giá sau cùng cao hơn nhiều. Lý Tông Hành cùng Từ Đức Thắng đúng là được như nguyện mua được đỏ như máu rồng, tuy rằng xuất huyết không ít, nhưng hai người đều tiếu trục nhăn mở, nhiều ngày tới phiền muộn cũng quét đi xa cờ hở sành xanh. Còn lại những ông chủ kia, chỉ có một vị ở cuối cùng một đôi hồng long ngư bán đấu giá bên trong, lấy 7 triệu ra ca bắt, đám người khác với đều là tới một chuyến vô ích. Vì lẽ đó bán đấu giá sau khi kết thúc, bọn họ cũng là vây quanh Hạ Nhược Phi, yêu cầu Hạ Nhược Phi mau chóng lại vào mấy đôi như thế phẩm chất cao hồng long ngư. Vào sổ 20 triệu Hạ Nhược Phi tâm tình thật tốt, tự nhiên là cười híp mắt đáp ứng có người cho mình đưa tiền, cớ sao mà không làm đây. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có bị tiền tài choáng váng đầu óc, hắn biết hay là muốn khống chế xong tiết ấu, lần sau bán đấu giá ít nhất phải cách cái 1-2 tháng, 2-3 tháng. Bằng không chính mình liên tiếp lấy ra cực phẩm đỏ như máu rồng đến, tất nhiên sẽ gây nên hữu tâm nhân hoài nghi, hơn nữa cũng sẽ cho những khách hàng này tạo thành một loại ấn tượng, đó chính là những này đỏ như máu rồng làm đến tương đối dễ dàng, như vậy thì rất khó chụp ra giá cao hơn. Từ Lăng Khiếu Thiên cái kia sau khi trở lại, Hạ Nhược Phi lại tiến nhập vô sở sự trạng thái, liền ngay cả Lâm Sảo đều mang lục lục, chỉ có Hạ Nhược Phi cả ngày không có chuyện gì bên này đi dạo. Bên kia nhìn, đảo mắt một tờ UN thời gian trôi qua. Thiết bị phong đấu chế tác đã tiến nhập kết thúc, Hạ Nhược Phi sáng sớm cho Giang Chiết Tỉnh bên kia Lâm Tổng gọi điện thoại. Lâm Tổng đã ở thấp thỏm trung tiêu gấp chờ đợi một tờ UN, nhận được điện thoại phía sau không nói hai lời liền đặt trước vé máy bay bay tới Tam Sơn. Buổi sáng, Tần Tiểu Quân bọn họ rốt cục hoàn thành thiết bị phong đấu chế tác. Hạ Nhược Phi từ lâu để người chuẩn bị xong tinh vi cân điện tử. Những này thiết bị phong đấu vừa qua tờ UNG, cuối cùng được ra kết quả là tổng cộng có 151,6 kg thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định cung cấp Lâm Tổng 130kg, còn dư lại 21.6kg chuẩn bị thả ở công ty mình điện thương trên bình đài bán ra. Dựa theo thỏa thuận cung hóa giá cả, 130kg thiết bị phong đấu có thể đổi về 22.100.000 nguyên, mà đồng nghiệp đường phương diện bán ra giá tiền là 22.000.000 nguyên mỗi kg, dư A theo thỏa thuận, đào nguyên công ty ở điện thương trên bình đài bán ra, cũng chỉ có thể lấy cái giá này, không thể ác ý xuống giá cạnh tranh. Cứ như vậy, còn dư lại 21.6kg thiết bị phong đấu nếu như toàn bộ tự mình bán ra, đào nguyên công ty còn có thể thu vào 475.2 vạn nguyên. Nói cách khác, này một nhóm thiết bị phong đấu có thể mang đến 2.685 vạn nguyên thu vào. Hơn nữa trước mấy ngày Hạ Nhược Phi bán ra đỏ như máu long sắp tới 20 triệu thu vào. Này trong vòng một tuần, Hạ Nhược Phi đã điên cuồng kiếm lời hơn 45 triệu nguyên nếu như tính luôn hôm nay Lâm Tổng lại đây phía sau, thu mua nhân sâm núi tiền. Hạ Nhược Phi này thời gian một tuần tiền kiếm được đã vượt qua 50 triệu. Này kiếm tiền tốc độ quả thực có thể nói điên cuồng. Hạ Nhược Phi thừa dịp Lâm Tổng bọn họ còn chưa tới, lập tức bắt chuyện Tần Tiểu Quân đám người đem 130kg thiết bị phong đấu phân ra đến, mặt khác 21.6kg thì lại đóng gói bịt kín tốt, giao cho Lôi Hổ đội cảnh sát nghiêm mật trông giữ. Đây chính là giá trị sắp tới 5 triệu thương phẩm A, cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Bên này Lôi Hổ vừa đem phân đi ra 21.6kg thiết bị phong đấu lấy đi, bên kia Hạ Nhược Phi phái đến sân bay tiếp Lâm Tổng chạy băng băng xe cũng đã lái vào nông trường.